Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, tấm gương sức mạnh. Có thể, Thu trở về đi thôi. Sạch sẽ trong sáng trong phòng. Nhậm Nghệ bình tĩnh nói xong. Hai tay thao tác cố định trên đất đài điều khiển. Ở nàng phía trước, một cái hình tròn trong sân. Trình Lâm nghe vậy giải trừ, thực nhân hoa. Trạng thái kia phủ kín mặt đất, dây leo cùng với hai đóa tươi đẹp đóa hoa tan vỡ biến mất. Thế nào? Từ trong sân đi ra, Trình Lâm tò mò đi tới hỏi dò. Cũng không tệ lắm, khắp mọi mặt nắm giữ tình huống đều tương đương hài lòng. Đặc biệt là điều khiển độ chính xác, ân, tương đương đẹp đẽ, nhìn ra được hạ khổ công phu, lấy tình huống trước mắt đã rất thành thục. Người thậm chí có thể thử nghiệm học tập những dị năng khác rồi. Tiền đề là ngươi mua được mới. Nhậm Nghệ đem màn ảnh trên số liệu phát cho mình tư nhân hòm thư. Sau đó đóng máy móc, lạnh nhạt nói, ngoặc kép, Trình Lâm trầm mặc chút. Trong lòng kháng nghị nói, ta rõ ràng còn có thể cái khác hai loại ngũ phẩm dị năng tới. Đương nhiên, những câu nói này cũng chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng. Không thể nói ra được, kia kiểm tra liền kết thúc rồi. Không ta chuyện, Trình Lâm hỏi câu, được khẳng định trả lời sau liền đi ra ngoài. Mãi đến tận bóng người của hắn biến mất, Nhậm Nghệ mới cuối cùng ngẩng đầu lên, hướng hắn rời đi phương hướng liếc mắt nhìn. Sau đó một lần nữa đem tấm kia kiểm tra sức khỏe đơn cầm lấy đến. Ngoài ý muốn, tấm kia quanh năm không vẻ mặt gì trên mặt. Khóe miệng phác họa ra một cái bao hàm thâm ý nụ cười. Đi ra khỏi phòng, Trình Lâm suy tư chút, chưa có trở lại chỗ ở của chính mình, mà là đi tới sơn cốc ven hồ trên quảng trường. So với nín ở trong phòng, hắn cũng nghĩ lĩnh hội dưới mọi người cùng nhau tu hành bầu không khí. Xoay chuyển hai vòng, tìm nơi nào có tốt hơn vị trí. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được một ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Trình Lâm theo bản năng ngược nhìn sang, chợt hơi run run. Sử tổ trưởng, kia ngồi dưới đất rõ ràng là Ninh Thành tám tổ tổ trưởng Sử Tấn. Lúc trước Trình Lâm thời điểm thức tỉnh trực thuộc lãnh đạo, chỉ là ở tiến vào học viện sau đã mấy tháng không có gặp lại qua đối phương. Lại không nghĩ rằng hôm nay gặp lại ở nơi này. Sử Tấn cũng xung hắn lộ ra mỉm cười, sau đó đứng dậy, ra dấu cái thủ thế. Hai người liền đi xa một ít, đi tới ven hồ một cái ghế dài bên. Mùa thu buổi tối không khí thật lạnh, đặc biệt là ở bên cạnh hồ. Khí ẩm nặng, không khí cũng càng âm lãnh chút. Chính là bên hồ kia thực vật cũng hiện ra một chút thu xương ý lạnh. Vịn lan can, Trình Lâm chủ động chào hỏi, Sử tổ trưởng, đã lâu không gặp, ô, đã thăng cấp, chúc mừng. Dựa vào tứ phẩm đối hơi thở nhạy cảm, Trình Lâm dễ dàng nhìn ra đối phương bây giờ là tam phẩm tu vi. Sử Tấn cười khổ nói, là ta nên chúc mừng ngươi mới đúng, ta ở Ninh Thành cũng đều nghe nói ngươi trở thành tứ phẩm tin tức. So sánh với đó, ta điểm ấy tiến bộ thực sự là thẹn thùng. Ninh Thành đều biết rồi. Trình Lâm hơi cảm ngạc nhiên. Bất quá cũng không phải rất bất ngờ. Trải qua sa mạc hình chiếu, Trình Lâm danh tự này xem như là triệt để ở cửu ti nội bộ đánh vang. Một vị tứ phẩm tự nhiên đáng giá thảo luận. Sử Tấn có thể biết cũng không ngoài ý muốn. Số may mà thôi, Trình Lâm khách khí nói. Chợt lại hỏi Ninh Thành tình trạng gần đây. Trên đại thể hết thảy đều còn vững vàng, tình cờ có chút tiểu nhiễu loạn cũng bị đúng lúc xử lý. Trình Lâm lại hỏi Tề Bân, cũng chính là lúc trước chính mình sau khi thức tỉnh người dẫn đường. Sử Tấn theo bản năng đưa tay lấy ra một gói thuốc lá, sau đó nhìn một chút Trình Lâm lại làm dáng trở về nhét. Nơi này hẳn là không cấm chỉ hút thuốc đi. Trình Lâm cười nói, Sử Tấn lúc này mới lúng túng cười cười, đưa cho hắn một điếu, bị Trình Lâm xua tay từ chối sau, chính mình điểm, hít sâu một khẩu, mới nói, hắn bị thương, bây giờ đã chuyển thành quan văn. Bị thương, Trình Lâm kinh ngạc, ân, ở 2 tháng trước đồng thời bắt lấy tán tu trong chiến đấu xảy ra vấn đề. Phá hủy căn cơ, ở nằm bệnh viện một trận, sau đó liền lui ra hành động đội, đi phụ trách hậu cần một chút thường ngày giữ gìn công tác. Sử Tấn phun ra một khẩu khói xanh, nói, hậu cần, hằng ngày giữ gìn, nói chung chính là nhìn nhà kho. Trình Lâm trầm mặc chút, trong lòng khá là thổn thức, đúng là Sử Tấn chính mình nở nụ cười. Hắn khóe mắt bỏ ra 2 đạo tinh mịn nếp nhăn, nói, cũng còn tốt, công tác bị thương, kiếm lời cái huân chương trở lại, đãi ngộ tăng lên không ít. Rời đi hành động đội sau đó cũng không nguy hiểm gì, vừa vặn có thể thật tốt sinh sống. Đến cho chúng ta như vậy, liền còn phải nỗ lực tu hành, không dám dừng lại dưới. Rốt cuộc ngươi dừng lại, kẻ địch cũng sẽ không ngừng. Có đạo lý, Trình Lâm nhớ tới Bennett, nhớ tới Angus, sau đó tự đáy lòng gật gật đầu. Không nói cái này, đúng rồi, ngươi cũng không biết đây. Ngươi bây giờ ở Ninh Thành nhưng là có không ít fan nhỏ đây. Sử Tấn bỗng nhiên chuyển đổi cái đề. Tài, cười hắc hắc nói. Fan, nếu như đem, Trình tiền bối, cái này áo dealer fan tính cả. Fan của ta cũng không chỉ với Ninh Thành, mà là khắp toàn cầu. Trình Lâm ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Ngược lại hiếu kỳ hỏi dò. Nói thế nào? Chính là những kia mới thức tỉnh hậu bối a. Người biết đến, thức tỉnh chuyện như vậy là vẫn luôn có. Đặc biệt là 2 ngày trước chúng ta hạ quốc bát phẩm xuất hiện. Thiên địa linh khí lại tăng lên 1 tầng. Liên quan mới thức tỉnh nhân số đều có cái tiểu tốc độ tăng. Trước bởi làm trụ cột phương tiện không đầy đủ. Sở dĩ thức tỉnh người chỉ có thể tạm thời phóng. Chờ linh tu học viện trên một nhóm học viên tốt nghiệp. Dưới một nhóm mới có thể vào. Bất quá này thực sự quá làm lỡ thời gian. Nửa năm a đều cho lãng phí rồi. Sở dĩ quãng thời gian trước ti cục dẫn đầu ở mỗi cái thành thị mở, linh tu phụ thuộc. Tương tự, lớp mầm. Bản thị thức tỉnh hài tử ban ngày tiếp tục ở trường học bình thường đến trường. Buổi tối liền đến chúng ta bên này tiến hành tu hành. Như vậy chờ nửa năm sau tiến vào linh tu học viện cũng có cái cơ sở. Đúng rồi, Tôn Kiêu muội muội hiện tại sẽ ở đó. Làm lớp trưởng, người tiến vào tứ phẩm sự cũng bị chúng ta ấn thành tuyên truyền tài liệu. Cho rằng tấm gương biểu diễn đi ra ngoài. Sở dĩ, ở Ninh Thành phụ thuộc. Người hiện tại nhưng là danh nhân. Sử Tấn dựa vào ghế dài, cười híp mắt nói rằng. Tuyên truyền tài liệu, tấm gương, Trình Lâm lúc này dùng mình một cái, khóc không ra nước mắt. Sử tổ trưởng, các ngươi đây cũng quá, không đến nỗi đi, đến mức, a, vì sao không đến nỗi? Tấm gương rọi sáng tiến lên đường biết không? Hiện nay chúng ta ti cục tổng cộng mới mấy cái tứ phẩm. Giống như ngươi vẫn là ở đọc học viên liền đạt đến trình độ này ở toàn quốc cũng không nhiều lắm. Đâu? Ngươi không cho đi ra làm tấm gương, ai tới làm, xứng đáng là làm tổ trưởng. Sử Tấn xem ra lông mày rậm mắt to, nhưng bắt tay vào làm công tác tư tưởng vẫn là một bộ một bộ. Trình Lâm lắc đầu cười khổ, nhưng là cũng không phải rất lưu ý, chẳng qua là cảm thấy dù sao cũng hơi cho phép quái dị mà thôi. Quên đi, tấm gương liền tấm gương đi, liền xem ta hồi báo quê hương rồi. Ngươi nếu là thật muốn hồi báo quê hương, nhớ tới sau đó lúc nào về Ninh Thành, đi phụ thuộc trường học làm cái diễn nói cái gì, giúp chúng ta làm một kỳ tuyên truyền ta liền hài lòng rồi. Sử Tấn phủi một cái tàn thuốc. Khà khà cười, còn diễn thuyết, làm tuyên truyền, Trình Lâm bất đắc dĩ cười cười, từ chối, nói sau đi, trong thời gian ngắn cũng không thể quay về. Ân. Các người bận bịu mà. Sử Tấn gật gù. Sau đó 2 người trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc. Không có gì để nói nhiều. Trong trầm mặc, hút xong điếu thuốc này, hai người ăn ý đi trở về đi. Ở trên quảng trường đà tọa, bắt đầu tu hành, sau đó nửa tháng, Trình Lâm tiến vào gần như bế quan trạng thái. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều dùng đến đà tọa thổ nạp. Hướng về hai đoạn xuất phát, buổi tối màn đêm thăm thẳm thời điểm, mới sẽ tiến vào linh giới. Cho Hy Thu Thịnh mang chút đồ ăn, kiểm tra dưới, vườn thuốc, sinh trưởng tình huống. Sau đó cầm tiểu người lùn đem tích góp kim đồ trang sức cho mài thành phấn vàng. Công việc này tương đương cần kiên trì, nôn nóng không được. Thế giới thụ mộc hài lòng, Trình Lâm dùng thước đo chắc lượng chút, phát hiện linh giới không gian chính đang chậm chậm biến lớn. Tựa hồ là theo thế giới thụ sinh trưởng, không gian không ngừng bị trống ra. Đương nhiên, cái này phạm vi nhỏ vô cùng, đè theo tốc độ này, lúc nào linh giới mới có thể thành quy mô? Trình Lâm có chút phát sầu, bất quá quay đầu ngẫm lại. Nếu như không gian này thật trở nên quá to lớn, vậy chỉ có hắn cùng Hy Thụy, liền lại có vẻ quá trống trải. Ngược lại là hiện tại này to nhỏ, vừa vặn, bình thường cùng Nhậm Nghệ gặp mặt số lần rất ít. Nàng tựa hồ phần lớn thời gian đều đang bận rộn, không phải ở văn phòng, chính là ở một cái nào đó phòng thực nghiệm. Trình Lâm cũng nháo không rõ, so với thành phố lớn. Trong sơn cốc sinh hoạt tiết tấu rất chậm, thả không tất cả, mỗi ngày trong đầu ý niệm duy nhất chính là tu hành. Loại này tháng ngày để Trình Lâm cảm giác được dị thường thư thích. Lại như là ở bên ngoài không ngừng mà chạy, bây giờ cuối cùng có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút bình thường. Ở trong trạng thái như vậy, thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, nửa tháng liền kết thúc rồi. Hắn khen thưởng thời gian dài cũng tiêu hao hết. Cùng Nhậm Nghệ cáo biệt sau, rời khỏi nơi này, mà lúc này, Trình Lâm tu vi đã đạt đến tứ phẩm hai đoạn, sắp đến ba đoạn trình độ, trở lại tích lũy một quãng thời gian, đạt đến ba đoạn không là giấc mơ, lại tiếp sau đó chính là bắn vọt ngũ phẩm, ầm ầm ầm, từ trên xe buýt xuống. Trình Lâm nhìn theo chứa đầy hành khách đi xe phun ra một đạo khí thải rời đi. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Hô hấp quen rồi số 16 linh địa tỉnh táo không khí. Lại tiến vào thành thị bên trong. Hắn lại có chút không quen. Đặc biệt là này người trên xe. Thật nhiều. Lắc đầu một cái. Trình Lâm bất đắc dĩ thở dài. Từ linh địa đi ra cũng đã đến đầu tháng 10. Vừa vặn đuổi tới quốc khánh nghỉ, mỗi cái công ty, trường học viên chức cùng học sinh đều như ong vỡ tổ chen ở đây trời hướng về nhà đi. Nhà ga người đông như mắc cười, may là này vẫn là tỉnh lỵ thành thị, nếu như là dưới đáy huyện thành, kia xe đường dài trên e sợ muốn người chen người, người chồng người, sớm biết liền trước thời gian trở về một ngày rồi. Hậu chi hậu giác Trình Lâm trên lưng ba lô của mình, quay đầu vào học viện. So với những kia tập thể nghỉ địa phương, Linh Tu học viện vẫn như cũ duy trì chính mình đặc biệt cao bức cách. Nghĩ nghỉ, cầm điểm cống hiến đổi. Đối với một bầy học sinh nghèo mà nói, tự nhiên chỉ có thể đàng hoàng ngồi xổm ở trong học viện. Liền ngay cả Phó Trọng Đình bọn họ, bởi vì hai ngày trước Trung Thu đã xin nghỉ về nhà quá rồi. Bây giờ cũng ở học viện. Trở về, khoảng thời gian này cũng không biết hạ xuống bao nhiêu chương trình học. Sau lại đến tìm thời gian bù đắp. Ai thán một tiếng, Trình Lâm mở ra học viện nội bộ giao lưu phần mềm. Sau đó mở ra group lớp. Leng keng, trùng hợp chính là hắn mới vừa mở ra quần tán gẫu. Liền nhìn thấy chủ nhiệm lớp Uông Đạt Minh phát ra một phần văn kiện liên quan với học viên thực tập an bài công việc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ.